Tác phẩm: Tuổi trẻ khát vọng và nỗi đau. Tác giả: Randall Kim. Người dịch: Vương Bảo Long. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Người đọc: Ác Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chiến thắng bản thân, kẻ thù lớn nhất của mỗi người. Tuổi trẻ của bạn là nỗi đau hay niềm vui? Đó là câu hỏi chìa khóa của quãng đời đẹp nhất và là một trong những câu hỏi cốt lõi về ý nghĩa và giá trị đích thực của kiếp người mà giáo sư Randall Kim đã đặt ra trong cuốn sách Xuất Thần, Tuổi trẻ, Khát vọng và Nỗi đau. Bạn nên nghĩ và làm gì trong những năm tháng bản lề bước vào đời? Tác giả đã đặt ra và gợi ý cho các bạn trẻ trả lời những câu hỏi đau đáu và đầy ý nghĩa như thế trong sách. Theo đó, nói rằng tuổi trẻ là phòng chờ đến thế giới người trưởng thành và quãng đời hoặc có thể là đẹp đẽ nhất hoặc có thể rơi vào cạm bẫy của khổ đau. Cuộc đời một con người có hạnh phúc hay không phụ thuộc phần nhiều vào thái độ và nỗ lực thời trai trẻ. Và tôi cũng đồng cảm với Kim rằng thử thách và khó khăn là cần thiết cho tuổi trẻ, giúp ý chí các bạn trở nên mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Bàn về vấn đề cốt tử của kiếp người, Randall Kim định hướng bạn trẻ bằng một tông giọng ôn tồn với những lời lẽ xuất phát từ cõi lòng nồng nàn yêu thương và trách nhiệm lớn lao đối với thế hệ trẻ. Chân lý phổ quát trên đời là thành công chỉ đến với những ai biết cố gắng, nỗ lực và bám đuổi mục đích đến cùng. Và thần kinh con người luôn đòi hỏi tăng liều, không chịu thỏa mãn với những gì đang có. Nhưng bí quyết của hạnh phúc bền vững là mức độ đạt được so với mức độ kỳ vọng và nhất là trạng thái khỏe khoắn về tinh thần. Mà muốn có sức mạnh tinh thần đó, bạn nhất định cần nếm trải và vượt qua thử thách. Tôi một mực tin vào lời Mạnh Tử: khi trời sắp trao vận lớn cho ai, thì bắt người đó phải khổ cực, ruột héo gan mòn để thử chí người đó có bền gan sắt đá chịu đựng nổi để làm tròn sứ mệnh đã trao cho người ấy hay không. Khổ đau chính là nghịch cảnh, là liều thuốc thử cho ý chí của bạn. Nếu bạn vượt qua nghịch cảnh thì có nghĩa là bạn đã chiến thắng bản thân mình, kẻ thù lớn nhất của mỗi người. Một khi đã chiến thắng bản thân, bạn sẽ thành công trong mọi việc và lan tỏa nguồn cảm hứng đó ra cộng đồng xung quanh. Đất nước Hàn Quốc liệu có được như ngày nay nếu như không có khát vọng đại Hàn với những ý chí vượt qua nghịch cảnh? Ấy là Tổng thống Park Geun-hye, người đã đạp bằng mọi khó khăn trong chiến tranh để lãnh đạo cuộc lột xác cho đất nước. Ấy là ông chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Kuchung, người chịu cái rét căm căm cả năm trời để thuyết phục ngân hàng cho vay vốn mở công ty. Ấy là Chung Jung-un, người đàn ông cả tháng trời ròng rã đến gặp cảnh sát để xin giấy phép xây công xưởng, xây dựng nên đế chế Hyundai khổng lồ. Tôi hoàn toàn đồng cảm với tác giả rằng từ tâm thức đó, các bạn trẻ sẽ tìm ra cho mình giải pháp thông qua niềm đam mê và khát vọng. Quả vậy, đam mê và khát vọng như chiếc la bàn giúp bạn luôn đi về hướng thành công. Thành công của một cá nhân hay một quốc gia phải dựa vào ba yếu tố cốt yếu: 1. Khát vọng lớn, 2. Chiến lược đặc sắc và 3. Thực thi vượt trội. Nhưng thành công theo kiểu vinh thân phi gia thì sẽ vô nghĩa nếu bạn sống trong một quốc gia kém phát triển. Vì thế, hãy làm giàu cho cả tổ quốc. Bạn thiếu tự tin ư? Không, dân tộc chúng ta tuyệt đối không thiếu bất kỳ một điều kiện nào để trở thành cường quốc, từ diện tích, tài nguyên, dân số, lịch sử, địa lý, văn hóa đến tài trí. Tôi tuyệt tin rằng không quan trọng bạn sinh ra ở đâu, ai sinh ra bạn và bạn trưởng thành trong hoàn cảnh nào. Quan trọng là bạn nghĩ gì và làm gì. Người khác làm được thì ta làm được. Hỡi các bạn thanh niên, hãy sống bằng hết sức trẻ và bầu máu nóng trong huyết quản. Hãy trân quý từng phút giây tuổi trẻ. Các bạn đừng ngại ngần đam mê và khát vọng cho chính mình. Hãy dám khát khao và hành động vì một đất nước Việt Nam thân yêu. Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Khi cùng nhau, không gì là không thể. Đặng Lê Nguyên Vũ, sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Lời tựa. Hãy nhớ rằng, bạn đẹp rạng ngời. Người trẻ thường để phí hoài tuổi thanh niên. Nhà soạn kịch người Anh George Bernard Shaw từng nói như thế. Tuổi trẻ là điều kỳ diệu. Ông khen đó, rồi lại than thở đó. Quả là tội ác khi người trẻ phí phạm khoảng thời gian này. Mặc dù lời ông nói nghe đã đầy nghịch lý, nhưng đối với tôi vẫn còn thiếu chút gì đó trong định nghĩa về tuổi trẻ. Đây chính là lúc mà tuổi xuân quý giá lắm lỗi lầm của bạn đang kỳ nở rộ. Đó là những tháng ngày quý nhất của đời người. Khoảng thời gian mà bạn thường nghe những người lớn tuổi giải bày tâm sự bằng ánh mắt chìm đắm trong miền ký ức về những ganh đua và hối tiếc, bạn thực sự chưa có gì để kể ngoài việc thốt lên: "Ôi, tuyệt vời." Tuyệt vời trước tiên nằm ở đây, cơ hội. Bạn như một mảnh quảng kim loại thô mà độ sáng chói có thể đạt mức vô giá hay không là tùy thuộc vào cách bạn đánh bóng nó. Trở thành sinh viên nghĩa là các bạn đã may mắn hơn nhiều người khác, vì đại học là nơi những người xuất sắc nhất trong số các bạn trở nên vượt trội hơn, là nơi bạn đánh bóng mảnh kim loại thô của bạn cho tới khi bạn làm lóa mắt người khác bằng thứ ánh sáng mà bạn phát ra. Thời đại học, thậm chí những cánh cổng nghỉ rét và những tán lá bao quanh sân trường cũng truyền cho bạn nguồn cảm hứng bất tận. Ôi tuyệt vời, đại học, nơi đó bạn có thể tìm thấy biết bao điều tốt đẹp. Nhưng những ngày đại học có thể là thời kỳ gian khổ, hầu như không thể chịu đựng nổi. Các thế hệ đi trước thường quở trách đám trẻ ngày nay rằng: "Các anh chị có gì mà lo chứ?" Hoặc: "Hồi ở tuổi các anh chị, mọi thứ với chúng tôi khó khăn hơn vạn phần." Nhưng cái gánh mà bạn đang mang trên đôi vai tuổi trẻ của mình nặng hơn nhiều so với những gì người ta biết đến. Đối với hầu hết sinh viên ở những năm đầu của tuổi 20 thì đây là thời kỳ chuyển tiếp giữa sự chín chắn hoàn toàn về trách nhiệm xã hội và sự bán trưởng thành kiểu dở ông dở thằng, khi bạn phải kìm nén những cơn đau tuổi trưởng thành cho tới khi bạn hoàn toàn kiểm soát và làm nó bùng nổ như núi lửa. Đó cũng là thời kỳ của những bất hòa, khi niềm đam mê vốn khẳng định con người bạn bỗng đâm sầm vào một mớ kỳ vọng của người khác, những người cho rằng họ hiểu rõ bạn hơn chính bạn. Kết quả là thời đại học của bạn có thể toàn màu hồng, nhưng cũng có thể chỉ là màu đen. Nhiều người trong số các bạn cho rằng tuổi trẻ là một chuỗi ngày mệt mỏi. Bạn muốn nó chóng qua. Bạn không thể chờ đợi mà luôn tập trung tìm kiếm những thứ có thể nắm bắt ngay để tiến lên. Bạn cảm thấy căng thẳng nếu phải dừng lại dù chỉ một giây để thở. Nhưng điều bạn không nhận ra là các khả năng hoàn toàn có thể xảy ra đang mở rộng trước mắt và chờ đợi bạn. Bạn quên rằng bên cạnh những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời là những giây phút tươi sáng nhất mà bạn từng có. Rồi một số bạn rơi vào giông tố và những con sóng rắc rối cao vồi vội quất thẳng vào, dìm bạn xuống tận đáy sâu, nơi bạn không ngừng khóc than và tự thương hại mình. Cuối cùng, bạn lãng phí những cơ hội vàng của tuổi trẻ và ngụy biện rằng những ngày chểnh mảng dưới áp lực học hành chỉ là một phần nhỏ của thời vàng son đại học. Bạn có thể là người thông minh và hành động khôn ngoan theo cách của bạn, nhưng bạn cứ đưa ra hết quyết định ngớ ngẩn này đến kế hoạch dại dột khác. Sự ngu ngốc của bạn chỉ nhận ra khi đứng từ góc nhìn rộng hơn của toàn bộ cuộc sống đang mở ra trước mặt. Tôi từng có nhiều năm sống với các bạn trẻ, những người luôn dao động và bất an suốt thời đại học. Tôi cố gắng an ủi, động viên họ vượt qua những lúc khó khăn. Đôi khi, tôi muốn đánh thức tâm trí họ bằng những ngôn từ thông thái để họ mở mắt ra. Tôi muốn khích lệ và khen ngợi để giúp họ tận hưởng tối đa quãng thời gian đẹp nhất của đời người này. Cuốn sách bạn đang cầm đây là kết quả toàn bộ nỗ lực của tôi. Tôi không mang đến cho bạn những lời khẳng định sáo rỗng hay hy vọng viển vông rồi nói: đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Tôi cũng không thuyết giảng cho bạn về tầm quan trọng của việc xây dựng một bản thành tích cá nhân đẹp mắt. Thay vào đó, tôi muốn mở rộng trái tim mình và chạm vào từng ngõ ngách trong tâm hồn bạn. Tôi muốn những lời chia sẻ này như một chiếc đũa thần mà tôi có thể dùng để gõ vào ý thức và khuấy động tâm trí bạn. Tôi muốn vẽ cho bạn một bức tranh lớn hơn khi bạn chạy đua từng ngày và bị xiềng xích bởi nỗi ám ảnh phải tìm bằng được một công việc. Là một nhà giáo dục sinh viên trẻ, tôi muốn các bạn vui lên, dù thỉnh thoảng cũng mắng mỏ các bạn, bằng cách chia sẻ các bạn nỗi đau và niềm khắc khoải mà các bạn phải trải qua trong chuyện học hành, sự nghiệp hay cả những rắc rối trong tình yêu. Nói một cách nào đó, mọi điều tôi viết trong cuốn sách này có thể được xem như những lời khuyên cổ lỗ sĩ mà bạn đã nghe tới nghe lui hàng chục lần. Hãy dám ước mơ, hãy dám sống có trách nhiệm, hãy tích lũy thật nhiều kiến thức, vân vân. Nghe có vẻ cũ rích, nhưng tôi cố viết ra đây không chỉ bằng đôi tay, bằng cả trái tim mình. Tôi đã gặp gỡ nhiều người bạn trẻ, trò chuyện cùng họ qua các trang mạng xã hội, nào là Twitter, Facebook, blog cá nhân, vân vân, và thực hiện khảo sát với gần 1.000 sinh viên trên khắp Hàn Quốc, với hy vọng có được cái nhìn khách quan nhất về các vấn đề của thanh niên trước khi đưa ra một số giải pháp xử lý. Một vài trong số những câu chuyện của cá nhân tôi nghe có vẻ giả tạo và một số câu chuyện thực sự làm tôi bối rối. Nhưng tôi cố gắng mở hết lòng mình và thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân thời trai trẻ của tôi. Thay vì là một vị giáo sư xa cách, tôi cố gắng viết để chia sẻ với các bạn như một người thầy, một nhà giáo dục quan tâm đến học trò của mình, một người lớn tuổi từng trải hơn các bạn một chút và một người cha có 2 đứa con hết mực yêu thương. Biết là rất khó, song tôi vẫn quyết định viết cuốn sách này vì những lý do ấy. Có lẽ tôi đã không cầm bút lên nếu tôi không dấn thân vào một nghề nghiệp đòi hỏi tôi phải gặp gỡ người trẻ hàng ngày, hoặc tôi không cảm nhận được từ đáy tim mình nỗi đau khắc khoải hay những phép thử và sai của họ. Vì thế, dù cuốn sách này dành cho các bạn trẻ ở độ tuổi 20, nhưng có những phần nói về thời đại học của họ, hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy và hiểu rõ mục đích ấy. Nếu bạn không vào đại học, thì khi đọc đến những phần đó, xin xem lời tôi nói như một lời khuyên mà bạn có thể áp dụng vào vị trí hiện tại của bạn. Tôi muốn nhìn thấy bạn ít thận trọng hơn một chút. Thay vì là một nhà buôn thông minh sẵn sàng lao theo 1% lợi nhuận, hay bạn hãy là một nhà đầu tư ngốc nghếch nhưng biết kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội phía trước, những cơ hội được bao bọc bằng niềm đam mê lớn, thay vì là một vận động viên chạy nước rút mong về đích sớm nhất để rồi gục ngã giữa đường vì kiệt sức. Tôi muốn bạn trở thành một nhà thám hiểm thận trọng, mỗi lần chỉ tiến một bước nhưng mắt luôn hướng về mục tiêu mà bạn hằng khao khát. Cái bạn có là sự rung động mãnh liệt của tuổi trẻ. Hãy bắt đầu cuộc hành trình ngốc nghếch của bạn ngay bây giờ. Nếu bạn tìm thấy nguồn cảm hứng trong bất kỳ phần nào của cuốn sách này, nghĩa là việc của tôi làm đã có kết quả. Mùa đông năm 2010, Randall Kim. Phần 1. Câu trả lời không nằm ở nơi nào khác ngoài đôi mắt của bạn. Chiếc đồng hồ cuộc sống. Đồng hồ của bạn chỉ mấy giờ? Tôi có một cái đồng hồ để bàn. Nó không chạy, nhưng không phải bị hỏng. Tôi đã cố tình tháo pin ra, nhưng không phải lúc nào nó cũng đứng im. Cứ vào sinh nhật hàng năm của mình, tôi lại vặn nó đi thêm 18 phút. Kim, có lẽ gọi anh ta là cậu bé Kim thì đúng hơn, vừa mới đến thăm tôi. Cậu ấy đến và thổ lộ hết lòng mình. Cậu ấy sắp bước sang tuổi 30, nhưng chẳng đạt được thành tựu gì có ý nghĩa. Thậm chí, cậu ấy còn không biết hoạch định gì cho tương lai. Câu chuyện của Kim tuôn trào bất tận và kết thúc rằng cậu thất vọng đến mức gần như mất trí. Vâng, tuổi 30 sòng sọc đến trước khi bạn kịp nhận ra nó. Thật không dễ để có thể tốt nghiệp đại học trong 4 năm khi bạn phải hoàn thành tất cả các tín chỉ cho bao nhiêu môn chính lẫn phụ. Có hàng tá yêu cầu phải lưu tâm để có một bản thành tích học tập xuất sắc hầu tìm được một công việc tốt sau này. Bạn có thể học thêm một khóa ngoại ngữ ở nước ngoài hay tích lũy chút ít kinh nghiệm qua một đợt thực tập và hoặc kiếm một việc làm bán thời gian. Tất cả những công việc tăng thêm này đòi hỏi bạn phải thỉnh thoảng nghỉ học, có lẽ một hoặc hai học kỳ, để có thể dàn xếp mọi thứ đâu vào đấy. Nếu bạn vào đại học trễ, bạn chuyển trường hoặc thay đổi các khóa học, bạn còn phải tốn từ 1 đến 2 năm nữa, trong khi bạn tự làm bận rộn mình vì nhởn nhơ học hết trường nghề này đến học viện khác với những hứa hẹn giúp bạn vượt qua kỳ thi tuyển công chức nhà nước hay có suất đi du học. Bạn đã chạm tuổi 30 lúc nào không hay. Nhiều người trẻ ngày nay cảm thấy kinh hoàng với tốc độ của thời gian, dù họ còn xa tuổi 30. Các sinh viên năm 2 than vãn với sinh viên năm nhất rằng một năm học trôi qua nhanh đến mức họ chẳng hề nhận ra. Còn các sinh viên năm 3 thì rên rỉ về viễn cảnh kỳ thi tốt nghiệp đang ào ào đến. Nếu bạn là một bạn trẻ không có trong tay lời hứa nào về một công việc làm sau khi ra trường, thì mỗi ngày trôi qua là một ngày thống khổ vì lo lắng và chán nản. Rồi sau đó, bạn tự hỏi liệu tất cả mọi vấn đề của bạn có được giải quyết không khi bạn có bước đi thành công đầu tiên vào thế giới thực sau khi tốt nghiệp. Đừng vội trả lời câu hỏi này. Nếu bạn thuộc nhóm người luôn miệng nói rằng điều đó chỉ xảy ra khi bạn nhanh chóng ổn định hay chỉ khi bạn đạt được thành tựu gì đó, thì bạn gần như chắc chắn là một trong những người trẻ tuổi đang trăn trở về ngày mai ngay lúc bạn đang đọc những dòng này. Sao mình không đạt được một điều gì đấy trước khi bước sang tuổi chứ? Bạn nghĩ bạn đã đi qua bao nhiêu phần của cuộc đời mình? Câu hỏi này nghe có vẻ khó hiểu. Vậy tôi xin diễn giải thế này. Giả sử tuổi thọ của bạn từ lúc sinh đến khi từ giã cõi đời là 24 giờ. Bạn nghĩ bạn đang ở giờ thứ mấy? Nếu bạn vừa rời khỏi đại học thì có phải là lúc 1 đến 2 giờ chiều khi hầu hết mọi người vừa xong bữa ăn trưa và quay trở lại làm việc? Thay vì ước đoán, chúng ta hãy dùng máy tính để tìm ra câu trả lời chính xác. Chúng ta hãy tìm vị trí chính xác nơi một bạn trẻ 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học đang đứng trên chiếc đồng hồ cuộc đời mình. Nếu tuổi thọ trung bình của một người là 80, thì vị trí của anh chàng này trên chiếc đồng hồ cuộc đời là 7 giờ 12 phút sáng. Mới 7 giờ 12 phút sáng, bạn thấy vẫn còn sớm chán. Giờ này hầu hết mọi người vừa ra khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày mới. Hoặc, nếu không phải là người thường dậy sớm, bạn vẫn còn say giấc nồng. Đúng như vậy đấy. Nếu bạn 24 tuổi và mới tốt nghiệp, bạn chỉ ở vị trí 7 giờ 12 phút sáng. Là một nhà giáo dục từng theo dõi và chứng kiến nhiều bạn trẻ trưởng thành, tôi lấy thời điểm 7 giờ 12 phút này để làm một phép ẩn dụ. 24 năm, khoảng thời gian để một người vừa hoàn tất cuộc hành trình từ thời niên thiếu sang tuổi thanh niên và bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đưa anh ta đến thế giới của người lớn thực thụ. Tương đương với khoảng thời gian người ta chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm mỗi ngày. Đúng vậy, bạn chỉ ở 7 giờ 12 phút sáng. Nếu bạn 24 tuổi, đó là lúc hầu hết mọi người đang rời nhà đến nơi làm việc. Vậy, một người 60 tuổi vừa nghỉ hưu thì sao? Đó là lúc 6 giờ chiều, thời điểm mà hầu hết mọi người thu xếp công việc trong ngày, rời văn phòng trở về nhà để tận hưởng buổi tối ấm cúng bên gia đình. Bạn không thấy tuyệt vời sao? Đó là lý do tôi muốn ví 80 năm cuộc đời như khoảng thời gian 24 giờ của một ngày. Thật dễ dàng để tính giờ trên chiếc đồng hồ cuộc đời. Có 1.440 phút trong 24 giờ. Và nếu bạn chia tổng số phút này cho 80, tuổi thọ kỳ vọng của bạn, bạn sẽ được 18 phút cho mỗi năm. Bạn có thể tìm thấy giờ chính xác của mình nếu bạn hiểu rằng một năm tương đương 18 phút và một thập kỷ tương đương 3 giờ. Theo cách tính này, 20 tuổi là 6 giờ sáng, 29 tuổi là 8 giờ 42 phút sáng. Đó là tính theo tuổi thọ trung bình giả định của một người là 80. Nếu tuổi thọ con người nói chung cao hơn thì bạn sẽ có nhiều năm hơn trải dài trên chiếc đồng hồ cuộc đời bạn. Lần nọ, khi tôi đến dự tiệc tại nhà một người bạn thời đại học, thì gặp một cựu sinh viên của trường chúng tôi. Ông ấy hơn 60 tuổi. Ông đang làm giáo viên, thì Bộ trưởng Giáo dục bất ngờ ban hành một chính sách nghỉ hưu, buộc ông và nhiều người khác phải về hưu, trong lúc ông chưa hề nghĩ đến điều này. Đầu tiên, ông rất căm vị bộ trưởng, nhưng giờ đây ông nói rằng mình rất cảm kích vì điều đó. Ông nhận ra có một thế giới hoàn toàn mới mẻ và đầy niềm vui sau khi nghỉ hưu, và ông biết ơn vị bộ trưởng đã làm cho các cuộc khám phá thế giới xung quanh của ông có thể thực hiện được sớm hơn 2 năm. Tôi kinh ngạc khi nghe ông nói như thế, nhưng ông ấy đã đúng. Một thế giới mới đến mức không thể tưởng tượng đang ở ngoài kia chờ đợi chúng ta khám phá, dù đã sau 6 giờ chiều, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm xám cuộc đời chúng ta. Đa phần phản ứng của con người đối với chiếc đồng hồ cuộc sống là sốc, vì thời khắc của họ sớm hơn nhiều so với những gì họ kỳ vọng. Khi tôi bảo một trong những người bạn đồng học giờ đã sang tuổi 50 rằng hiện ông ấy đang ở 3 giờ chiều, ông ấy bấu tay lên mặt bàn, thản thốt, đừng có đùa. Khi tôi nói về thời gian với những anh bạn trẻ 24 tuổi, sắp sửa tốt nghiệp đại học, đa số họ bảo, chỉ mới 7 giờ 12 phút sáng thôi sao? Em nghĩ mình mới sống một chút xíu trong cuộc đời này thôi. Đúng thế, còn rất nhiều điều đang chờ đợi bạn ở phía trước. Quỹ thời gian của bạn không thể sụp đổ chỉ vì bạn kéo lùi một chút vào lúc 7 giờ sáng. Nếu bạn muốn buông tay và thốt lên rằng quá trễ rồi, thì bạn đang gặp rắc rối đấy. Và rắc rối này không chỉ nằm ở khoảng thời gian đã mất, mà còn ở chính con người bạn. Đừng chỉ nhìn thấy sự thất vọng, còn quá sớm để bạn nghĩ đến điều đó. Vẫn còn thời gian để bạn thay đổi vài thứ, nếu không nói là tất cả. Kim đồng hồ cuộc đời của tôi chỉ 2 giờ 20 phút chiều. Ở tuổi 48, tôi có thời gian để đi lại nhiều hơn trước khi tiếng chuông điểm 2 giờ 30 phút chiều. Những khi cảm thấy xuống tinh thần với những ý nghĩ rằng tôi đã sắp xỉ 50 và chẳng đạt được thành tựu đáng kể gì qua từng ấy năm, tôi ôm đầu và nhìn vào chiếc đồng hồ cuộc đời vẫn để trên bàn. Nó đang bảo tôi rằng tôi còn gần trọn một ngày dài phía trước. Nhân vật Benjamin Button nói rất hay về điều này trong bộ phim Dị Nhân Benjamin Button. Trong thư gửi con gái mình, ông viết, không bao giờ là quá trễ hoặc muộn, như trường hợp của cha đây, là quá sớm để trở thành bất cứ người nào ta muốn. Lắng nghe đam mê của bạn. Bạn sẽ chọn một công việc được trả công ít hơn. Bạn sẽ không chọn công việc mà để công việc chọn bạn. Bạn sẽ chọn một công việc ít hứa hẹn thăng tiến hơn. Đừng nhận công việc mang đến cho bạn mọi thứ mà bất kỳ nơi nào cũng có thể nhận được. Thay vào đó, hãy chọn công việc đòi hỏi bạn bắt đầu từ con số 0, như một trang giấy trắng. Đừng nhận công việc dễ dàng mà mọi người đang đổ xô tìm kiếm. Hãy chọn lối đi chưa có dấu chân người. Bạn sẽ dấn thân vào công việc dường như không có tương lai. Bạn sẽ dấn thân vào một công việc có thể không được xã hội đánh giá cao. Bạn không chiếm vị trí trung tâm, mà chỉ ở bên lề thành công. Bạn sẽ nhận công việc mà cha mẹ, vợ, chồng, người yêu của bạn khiếp sợ. Cứ nắm lấy, đừng do dự. Bạn sẽ chọn một con đường nơi không có vương miện, mà chỉ có mái chém đang chờ bạn. Đó là 10 điều răn dành cho học sinh trường trung học Jordan Gurnan khi chọn nghề nghiệp. Danh mục này nổi tiếng đến mức 10 điều răn của trường trung học Jordan đã trở thành một trong số những từ ngữ được tìm kiếm nhiều nhất ở Hàn Quốc. Khi đọc danh mục này, tôi như bị điện giật. Tôi tự hỏi không biết tôi đã từng cho học sinh nào của mình một lời khuyên có giá trị dù chỉ bằng 1/10 như thế chưa. Bẵng đi một thời gian, Kim lại đến thăm tôi. Cậu ấy nhận được bằng tiến sĩ một năm trước đó và đang làm giảng viên bán thời gian tại nhiều trường đại học khác nhau. Kim kể có một tập đoàn lớn với chính sách lương bổng, phúc lợi và văn hóa công ty rất hấp dẫn đang đề nghị cậu ấy về làm tại trung tâm nghiên cứu phát triển của họ. Nhưng cậu ấy không biết rõ công việc cụ thể là gì. Thật ra, cậu chỉ muốn chờ đợi để trở thành giáo sư chính thức, trong khi những người cậu quen biết đều khuyên cậu nên nhận lời mời kia. Ở Hàn Quốc, giảng viên bán thời gian là một trong những công việc được trả lương thấp nhất. Bản thân tôi cũng từng làm công việc này trong 2 năm, nên tôi hiểu rất rõ. Các kỳ nghỉ của bạn sẽ không được trả lương. Bạn cũng không được mua bảo hiểm, trong khi bạn lại được yêu cầu thực hiện đủ thứ chuyện linh tinh của trường khi các giáo sư hay các khoa nhờ vả. Tình trạng đó ngày nay đã được cải thiện ít nhiều và những giảng viên trẻ có bằng tiến sĩ đã được đối xử tốt hơn trước. Nhưng điều làm các giảng viên bán thời gian khổ sở nhất không phải là lương thấp hay điều kiện làm việc kém, dù họ bị vắt kiệt sức lao động, mà là cơ hội mỏng manh để trở thành giáo sư chính. Với số lượng hạn chế công việc được mở tuyển, nhiều người phải chờ đợi cho đến khi có một chỗ trống phù hợp với chuyên ngành của mình. Và khi có một vị trí được mở, cuộc cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Nhờ hiểu rõ thực trạng này mà tôi không nói thẳng với Kim rằng hãy từ bỏ lời đề nghị từ tập đoàn hùng mạnh nọ. Một cơ hội mà hàng tá người khác sẵn sàng chết vì nó. Nhưng bằng cách nào đó, tôi phải cho cậu ấy biết ý kiến chân thành của tôi. Vì thế, tôi bảo cậu ta. Điều đó còn tùy thuộc vào đam mê trở thành giáo sư của em lớn đến đâu. Em biết đấy, không ai biết chắc khi nào em sẽ nhận được thông báo có vị trí trống và một công việc phù hợp với chuyên ngành của em. Dạ em biết không, em có thể chờ dài cổ mà không biết khi nào mới chạm được cái cơ hội không lấy gì làm chắc chắn ấy. Nhưng nếu đam mê trở thành giáo sư của em đủ mạnh để chịu đựng tất cả những chuyện này, và nếu em kiên định theo đuổi đam mê của mình, tại sao em không từ chối lời mời kia và chờ đợi thêm chút nữa? Cậu ấy hơi mím môi trước khi bảo rằng cậu ấy sẽ suy nghĩ thêm về điều đó, rồi chào tạm biệt tôi. Nhưng ngay hôm sau, cậu ấy quay lại và nói, em đã thông báo với tập đoàn ấy rằng em không nhận lời họ. Em quyết định cố gắng hơn nữa và chờ đợi để đạt được điều em hằng mong muốn. Quả là một quyết định lạ đời, theo quan niệm của nhiều người. Đó là thư mời nhận việc của một tập đoàn lớn mà bất cứ bạn trẻ Hàn Quốc nào cũng mong nhận được, đó là tấm vé bảo đảm cho một sự nghiệp đầy hứa hẹn. Theo logic thì quyết định lý trí nhất trong trường hợp này là nhận công việc đó và bắt đầu xây dựng sự nghiệp, trong khi vẫn có thể chờ đợi cơ hội để trở thành giáo sư, nếu đó thực sự là điều cậu ấy muốn. Nhưng tôi biết, và cậu ấy cũng biết, rằng một khi đã vào làm việc tại công ty, bạn sẽ có rất ít thời gian để thực hiện các công trình nghiên cứu, còn tích lũy kinh nghiệm giảng dạy là điều hầu như không thể. Vì thế, cơ hội để bạn trở thành giáo sư sẽ tàn lụi dần. Nhiều người đã đi theo con đường này trước cậu ấy, và giấc mơ trở thành giáo sư của họ đã biến mất. Thậm chí, dù không đầu hàng trước nghịch cảnh, bạn cũng không chắc chắn thành công. Cậu ấy và tôi cùng học một chuyên ngành hẹp, và nhu cầu nhân lực của ngành này rất thấp, nên chúng tôi không có nhiều cơ hội việc làm. Nói tóm lại, cậu ấy kiên trì đeo bám với hy vọng mong manh rằng sẽ có điều gì đó không thể định nghĩa được xảy ra một lúc nào đó. Kiểu, có lẽ cơ hội sẽ đến sau một năm nữa chăng? Ngoài ra, làm giáo sư không thực sự là vấn đề to tát so với việc có được một công việc tốt. Vâng, nghề này có nhiều lợi ích, nhưng về con đường sự nghiệp thì nó không còn hấp dẫn như trước nữa. Nếu bạn có thể tìm được công việc tại một công ty lớn, hãy thể hiện hết mình và làm tất cả những gì bạn có thể để được thăng tiến. Bạn sẽ có một cuộc sống thành đạt hơn. Vì thế, có lẽ Kim đã chấp nhận lời mời nọ nếu cậu ấy cảm nhận được những điều trên. Nhưng cậu ấy đã có một quyết định kỳ quặc. Cậu ấy ra quyết định đó chỉ vì một lý do, niềm đam mê giảng dạy đại học. Cậu ấy ý thức rằng là một giáo sư thực thụ không hẳn là công việc quá hay, vì cậu từng làm trợ giảng hàng mấy năm liền trước khi nhận bằng tiến sĩ. Cậu ý thức điều này rõ hơn ai hết, nhưng cậu ấy còn ý thức được điều mà người khác không nghĩ tới, niềm vui chia sẻ kiến thức với sinh viên trên giảng đường. Chính vì thế mà cậu ấy đã chọn một quyết định nghe có vẻ khôi hài như vậy. Sức mạnh của lòng đam mê không bao giờ bị đánh giá thấp. Sức mạnh đó dẫn dắt bạn trong suốt cuộc đời. Đo lường giá trị con người bạn và ý thức của bạn về sự thành đạt. Sức mạnh đó giúp bạn kiên định trước ánh mắt xét đoán của người khác. Nhiều người từng có những quyết định không giống ai và chọn những con đường hẹp gồ ghề dài hun hút. Nhưng rồi một ngày nọ, họ nhận ra mình đang đứng trên đỉnh vinh quang của cuộc sống mà trước đây không ai nghĩ rằng họ làm được. Bạn có thể đưa ra những quyết định tối ưu và lý trí nhất, nhưng tổng của các quyết định đó không phải lúc nào cũng cho ra một kết quả hợp lý nhất. Cái tạo ra sự khác biệt cuối cùng chính là sức mạnh của lòng đam mê. Tôi để ý thấy luôn có một xu hướng nào đó trong các sinh viên năm nhất về chuyên ngành của họ và nghề nghiệp tương lai mà họ chọn. Khi có bộ phim bom tấn về một phi công anh hùng nào đó, tức thì số lượng sinh viên đăng ký vào các ngành có liên quan đến khoa học hàng không tăng mạnh. Nếu có vở kịch làm nóng các phòng vé nói về một đầu bếp trứ danh nào đó, số lượng sinh viên thi vào ngành nhà hàng khách sạn tăng vọt. Xin đừng hiểu nhầm tôi, đó đều là những ngành tuyệt vời cả. Điều làm tôi lo lắng là việc sinh viên chọn nghề nghiệp tương lai của họ dựa vào những thành công được thêu dệt từ phim ảnh hay trên sân khấu, mà đa phần là hư cấu. Có một xu hướng tương tự trong số các sinh viên trúng tuyển đại học. Vào những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, tại Mỹ, có sự bùng nổ số lượng sinh viên theo học các trường luật. Xu hướng này sau đó chuyển sang Học viện Kế toán viên Công chứng Hoa Kỳ. Sau đó là du học tại chỗ thay vì phải ra nước ngoài. Các trường đại học khoa học, nha hay y dược lúc đó vẫn là các chủ đề được nói đến nhiều nhất, trong khi các trường nghệ thuật thì ngược lại. Tôi không có ý đánh giá thấp nghề nghiệp nào cả, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh cảm giác trống rỗng mà cuối cùng bạn sẽ phải đối diện nếu bạn chọn nghề nghiệp tương lai không dựa vào niềm đam mê mà dựa vào danh tiếng bề ngoài hay sự ổn định của khoản thu nhập và sự hứa hẹn về những phúc lợi hấp dẫn. Cuộc đời bạn phải được dẫn dắt bởi tương lai, ước mơ và niềm đam mê của bạn. Từ đam mê trong tiếng Anh passion bắt nguồn từ một từ Latin cổ passio có nghĩa là đau đớn. Quả là không thể chính xác hơn. Đam mê là một tên gọi khác của nỗi đau. Khi bạn thỏa hiệp với kết quả ngọt ngào đang quyến rũ bạn ngay vào lúc này, thay vì theo đuổi ước mơ, nỗi đau sẽ xuất hiện. Steve Jobs, giám đốc điều hành của hãng Apple, người dành những khoản tài chính khổng lồ dưới dạng quyền chọn mua cổ phiếu để làm phần thưởng cho nhân viên, trong khi bản thân chỉ nhận lương $1 một năm, nói rằng ông không có đam mê làm việc vì tiền. Ông bảo khi ông say mê làm việc, tiền bạc sẽ tự nhiên kéo đến. Là một cổ đông lớn của Apple, dĩ nhiên ông là một trong những người giàu có nhất thế giới. Ông ấy nói đúng. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn còn nhầm lẫn mối quan hệ nhân quả giữa tiền bạc và đam mê. Tôi không chắc Kim có nghe nói đến 10 điều răn của trường trung học Kejan hay không, nhưng cậu ấy đã tuân thủ đúng 10 điều răn ấy một cách nhiệt thành. Tôi hy vọng cậu sẽ nhìn thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực sớm hơn cậu mong đợi. Đúng là Kim đã có một quyết định điên rồ, nhưng sự điên rồ ấy sẽ mang cậu đến với ước mơ của mình nhanh hơn. Mỗi loài hoa có một mùa bừng nở. Một trong những niềm vui lớn nhất của việc trở thành giáo sư đại học là bạn có thể ngắm cảnh sân trường thay đổi theo từng mùa. Khi các cựu sinh viên của tôi quay lại thăm trường, tất cả đều thốt lên rằng trước đây em chưa từng để ý thấy trường mình đẹp đến thế. Đó là vẻ đẹp của tự nhiên, khác hẳn với những tòa nhà lát đá cẩm thạch hay ốp kính hiện đại nhưng khô khan lạnh lùng. Trường đại học nơi tôi giảng dạy nằm dưới chân một ngọn núi, trước kia được dùng làm sân golf, nổi tiếng vì có phong cảnh tuyệt đẹp. Một trong những nét đẹp đặc biệt của ngôi trường này là các loài hoa thay nhau nở quanh năm. Hoa mai nở đầu xuân đón chào các tân sinh viên. Khi học kỳ bắt đầu, các sinh viên năm thứ nhất vốn xinh tươi hơn cả hoa, hối hả chạy khắp sân trường hỏi vị trí các phòng khoa. Bạn sẽ được thưởng thức các loại hoa khác như chuông vàng, đỗ quyên, mộc lan, tô điểm khắp sân trường. Giữa học kỳ là mùa hoa anh đào. Những chùm hoa trắng cùng nhau bừng nở và nhanh chóng bị gió cuốn đi, tạo ra những trận mưa hoa làm sao lòng đám sinh viên đang tập trung vào mùa thi cử. Tiếp sau đó là tháng đẹp nhất trong năm, tháng 5, mùa của hoa hồng. Vào các dịp hội hè hay sinh nhật, phòng học biến thành những nhà kính đầy hoa hồng xinh xắn. Tháng 5 cũng là tháng của hoa cẩm chướng, tháng mà sinh viên tri ân công ơn cha mẹ và các thầy cô vào ngày của mẹ và ngày nhà giáo. Vào mùa hè, hoa bìm bìm và hướng dương giăng kín mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường. Khi đám hoa sao nhái nở bung trên sân trường, cũng là lúc học kỳ mùa thu đến. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng lúng túng, không biết đó là học kỳ mùa xuân hay mùa thu. Chỉ khi thấy những bông hoa cúc xuất hiện trên bàn, tôi mới biết chắc chắn đó là mùa thu. Và khi những bông hoa cúc cuối cùng khép cánh, thì không còn bông hoa nào khác nở trên sân trường, trừ phi bạn đi về phương Nam, nơi hoa trà bắt đầu nở rộ. Mai, anh đào, hướng dương, cúc và trà. Theo bạn, loài hoa nào tuyệt nhất? Tôi không hỏi bạn thích hoa nào nhất. Tôi chỉ muốn hỏi bạn loài hoa nào đẹp nhất. Ông ta mất trí à? Hoa nở, hoa tàn theo mùa và hoa nào cũng đẹp. Làm gì có hoa nào đẹp hơn hoa nào hay có loài hoa nào đẹp nhất? Ông ta sao thế nhỉ? Nếu đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn, thì bạn đã hiểu chính xác câu hỏi rồi đấy. Quả thật, không có hoa nào đẹp hơn hoa nào. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng và chúng nở theo mùa. Vấn đề là chúng ta có thể hiểu về các loài hoa một cách logic và lý trí như thế đấy, nhưng về cuộc sống của chính mình thì lại không. Nhiều bạn trẻ muốn mình là loài hoa đầu tiên bừng nở, như hoa mai luôn nở trước các loài hoa khác vậy. Nhưng liệu hoa mai có phải là hoa đẹp nhất chỉ vì nở sớm hơn các loài hoa khác? Không, không phải thế. Tháng năm, hoa mai lụi tàn và những đóa hoa hồng lộng lẫy bắt đầu khoe sắc. Nếu hoa hồng quyết định nóng vội và nở sớm hơn thì sao? Vào tháng 3 chẳng hạn, khả năng là chúng sẽ không thể tồn tại với sương giá của tháng 3. Mỗi loài hoa đều biết rõ khi nào đến mùa của chúng. Không như đa số chúng ta, những người luôn bị ám ảnh bởi ý muốn đơm hoa kết trái sớm hơn người khác. Bạn có cảm thấy bị tụt hậu? Bạn có cảm thấy mình đang lãng phí thời gian trong khi bạn bè đang có những bước tiến đáng kể đến thành công? Nếu có, hãy nhớ rằng bạn có thời nở hoa của riêng bạn, cũng như họ có thời của họ. Chỉ có điều, thời của bạn vẫn chưa đến. Khi đến thời khắc của bạn, chắc chắn bạn sẽ bung ra những cánh hoa rực rỡ nhất. Vì thế, hãy ngẩng cao đầu và sẵn sàng cho mùa hoa của bạn. Ở Trung Hoa cổ xưa, người ta tổ chức một hệ thống thi cử nhằm phát hiện nhân tài để làm việc cho triều đình. Các kỳ thi kéo dài và rất cam go với hầu hết sĩ tử ở độ tuổi 20 đến 30. Thỉnh thoảng cũng có một vài thần đồng thiếu niên được phát hiện qua các kỳ thi và được tuyển dụng vào làm việc triều chính. Vì triều đình ngày xưa gắn với danh vọng và của cải, nên bạn có thể nghĩ rằng giới quan lại, đặc biệt là những người tuổi trẻ, thường bị người đời ganh ghét. Nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn nói ở đây. Thực ra, cha ông chúng ta cho rằng thành đạt khi còn quá trẻ là một trong ba cái họa lớn của đời người, rằng người thành tài sớm thường không hưởng một cái chết an lành. Nghe có vẻ kỳ quặc. Tại sao người xưa nói thế? Khi bạn thành công lớn trong khi tuổi đời còn quá trẻ, bạn dễ trở nên kiêu ngạo và biến nhát so với người khác. Một khi biến nhát, bạn sẽ ngừng đi lên. Khi kiêu ngạo, bạn sẽ tạo ra nhiều kẻ thù. Vì thế, bạn sẽ không đạt được thành công tiếp theo. Và cuối cùng, bạn sẽ có một kết thúc bất hạnh. Tôi tin rằng tổ tiên chúng ta nói thế là có chứng cứ rõ ràng. Là một nhà giáo dục, điều tôi mong muốn ở bạn không phải là tạo thành công sớm, mà là tạo thành công lớn. Xét cho cùng thì cuộc đời là gì nếu không phải là một chuỗi những thăng trầm lên rồi lại xuống? Tại điểm cuối cuộc hành trình, bạn cần phải cảm thấy tự hào khi nhìn lại và nói rằng bạn đã đạt được điều gì đó lớn lao, chứ không phải khoe khoang rằng hồi 20 mấy tôi từng lừng lẫy lắm. Nhiều người trẻ ngày nay đố kỵ với những người thành công sớm hơn họ và sợ chết khiếp, ý nghĩ bị tụt hậu hay bị thất bại. Bạn không nên nghĩ như vậy, mà hãy tự nhủ rằng thời khắc của bạn chưa đến. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, có tên thân mật là Indochow. Đây là một loài hoa thường được biết đến với tên nhẫn đông, nghĩa là chịu được giá lạnh. Theo bạn thì Indochow trổ hoa vào mùa nào trong cuộc đời mình? Đó là vào năm 2000, khi ông được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình ở tuổi 76 với tư cách là Tổng thống Hàn Quốc. Như ngầm định trong tên thân mật của mình, Tổng thống Kim trải qua nhiều thăng trầm cho đến năm 60 tuổi. Ông được bầu làm nghị sĩ quốc hội khi còn rất trẻ, nhưng sau đó bị tuyên án tử đến 3 lần và phần lớn cuộc đời ông sống trong lao tù hoặc bị quản thúc tại gia. Có giai đoạn tên ông bị cấm đưa lên mật báo, nhưng giờ đây, sau khi ông qua đời, mọi người đều nhắc đến ông như một vị cựu tổng thống hay một người từng đạt giải Nobel. Việc ông bước vào nghị trường khi tuổi đời còn trẻ hay việc ông bị lao tù nhiều năm không làm vẻ vang hơn hay lu mờ đi những thành tựu khác của ông. Đôi khi tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Kim Dae-jun cố đạt thành công bằng mọi giá sớm nhất có thể. Ông có thể trở thành tổng thống sớm hơn và nhận giải Nobel sớm hơn chăng? Vấn đề không phải là bạn đi nhanh như thế nào. Vấn đề là bạn thực hiện hành trình của mình tốt đến mức nào. Tôi muốn hỏi bạn câu này. Giải thưởng liên hoan phim Hàn Quốc có mà giải Oscar không có? Trước khi bạn trả lời, tôi xin nhắc một chút rằng nền điện ảnh Mỹ có lịch sử lâu đời hơn điện ảnh Hàn Quốc và số lượng giải thưởng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, có một giải thưởng mà liên hoan phim Hàn Quốc luôn trao mà giải Oscar lại không có. Bạn đã đoán ra chưa? Đó là giải nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Đó là giải thưởng dành cho các nam nữ diễn viên xuất sắc nhất trong bộ phim đầu tay của mình. Đó là một vinh hạnh lớn vì là giải thưởng chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Theo tôi, sở dĩ điện ảnh Mỹ không trao giải này vì các nam nữ diễn viên mới trong dòng phim chủ lực của họ rất hiếm. Cũng có một số diễn viên nam nữ nổi lên như những ngôi sao sáng. Nhưng khi đọc kỹ lý lịch nghề nghiệp của họ, bạn sẽ nhận ra rằng họ đều từng đóng những vai nhỏ hay vai phụ, thậm chí chỉ đóng thế vai, cho tới khi họ có được một vai chính trong một bộ phim nào đó. Giả sử bạn là diễn viên, bạn muốn giành được giải thưởng nào hơn? Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hay nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất? Nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất là những người thành đạt, thành tựu đáng ghi nhận trong giai đoạn đầu sự nghiệp của họ. Nhưng không may là nhiều người trong số họ đã không duy trì được quán tính thành công đó và sụp đổ nhanh chóng, có khi chỉ trong vòng 2 năm. Còn các nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì khác. Họ được thừa nhận tài năng sau khi đã ở đỉnh cao của một sự nghiệp dài lâu. Do đó, họ ít có khả năng tàn lụi hơn. Vậy thì, bạn nên nỗ lực để nhận giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ muốn trở thành nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Họ muốn có công việc tốt ở một công ty lớn sớm hơn bạn bè của mình. Họ phải có một sự nghiệp lớn, tài sản lớn và sự an khang trước tất cả mọi người. Xem ra, họ luôn bị ám ảnh về phần thưởng sớm. Vì thế mà, họ kém nhiệt huyết xây dựng một sự nghiệp lâu bền để nhận giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở đoạn sau của cuộc hành trình đời mình. Mọi người thường quan tâm đến những gì họ nhận được trong những năm 20-30 tuổi và hầu như không ai muốn nhìn xa hơn đến tuổi 50-60, vốn là giai đoạn chín mùi của một đời người. Hãy nhớ rằng mục tiêu của bạn là nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chứ không phải là nam nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Trong cuộc sống, hầu như tất cả chúng ta đều mắc bệnh thiển cận. Chúng ta không nhìn thấy gì ngoài những điều ở ngay đây và trong lúc này. Vì thế, chúng ta không nhìn thấy mùa cúc đang đến và ai cũng chỉ muốn mình là loài hoa mai nở sớm vào những ngày đầu mùa xuân. Câu trả lời không nằm ở nơi nào khác ngoài đôi mắt bạn. Nói chung, tôi có thể phân chia các sinh viên đến tư vấn nghề nghiệp thành hai nhóm. Nhóm có bản đồ định hướng tương lai và nhóm không có. Tôi gọi nhóm thứ nhất là mũi tên và nhóm thứ hai là thuyền giấy. Nhóm thứ nhất đến gặp tôi vì họ thực sự nghĩ đến tương lai, còn nhóm thứ hai vì cảm thấy mất phương hướng. Nhóm mũi tên là những người có mục tiêu rõ ràng và cụ thể, cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn. Ví dụ, một sinh viên đặt mục tiêu làm việc trong một tổ chức quốc tế, như Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Để đạt mục tiêu ấy, cậu tin rằng cậu phải đi du học. Cậu tìm kiếm cơ hội bằng cách tham gia các trại hè quốc tế và xin thực tập tại các tổ chức có liên quan. Cậu tìm tới tôi để xin tư vấn về việc nên chọn những môn học nào để chuẩn bị tốt nhất cho một công việc trong tổ chức quốc tế. Tôi gọi họ là mũi tên vì họ lập biểu đồ cuộc đời mình theo cách ngắn nhất và hiệu quả nhất. Có mục tiêu và tính toán những phương cách tốt nhất để đạt các mục tiêu ấy. Họ tin rằng nếu biết hoạch định mọi thứ chu đáo, họ sẽ đạt được thành công trong thời gian ngắn nhất, giống như mũi tên bay thẳng đến đích vậy. Các sinh viên thuộc nhóm này luôn tự hỏi rằng liệu họ đã lập kế hoạch hành động hiệu quả nhất hay chưa và đặt ra các mục tiêu ngắn hạn đúng đắn để đạt được mục tiêu cuối cùng hay không. Thật ra, họ cũng có một số mục tiêu không thực tế, nhưng họ luôn tin, họ luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu cao nhất. Điều họ quan tâm là con đường mà họ chọn. Liệu con đường đó đã đúng chưa? Có con đường nào khác nhanh hơn và hiệu quả hơn giúp họ đạt được những gì họ muốn không? Nhiều sinh viên thuộc nhóm mũi tên là những sinh viên mẫu mực. Họ tuân thủ các lịch trình đã định một cách rất ấn tượng. Họ không cần biết rốt cuộc thì các kế hoạch của họ có mang lại kết quả hay không. Họ chủ yếu tập trung thiết lập những kế hoạch hoàn hảo và liên tục soát xét lại chúng trong quá trình thực hiện để có sự điều chỉnh kịp thời. Tất nhiên, nếu bạn có những mục tiêu rõ ràng trong đời thì quả là tuyệt vời. Nhưng điều làm tôi lo lắng ở nhóm mũi tên là họ có khuynh hướng đóng cửa trước các cơ hội trong hành trình trưởng thành của mình mà không hề hay biết. Thầy nghĩ sao, thưa thầy? Đây là câu hỏi tiêu biểu mà nhóm mũi tên thường hỏi tôi sau khi họ vẽ biểu đồ cho tương lai và cuộc đời mình. Sau đó đến lượt tôi hỏi họ: "Thế em có những kế hoạch tương tự khi em còn ở trung học không?" Tôi hỏi câu này vì muốn biết xem họ đã bao giờ thử làm điều họ đang cố gắng làm bây giờ hay không. Nếu có dịp, rõ ràng các sinh viên này đã có kế hoạch từ thời trung học. Chẳng hạn, họ sẽ chọn chuyên ngành nào khi vào đại học, các chứng chỉ hay bằng cấp nào họ cần đạt được, họ chọn nghề nào, vân vân. Nhưng có phải tất cả kế hoạch họ lập hồi trung học đến bây giờ vẫn không thay đổi? Tôi chưa thấy sinh viên nào trả lời đúng vậy cho câu hỏi này. Điều đó cũng dễ hiểu vì trong thời gian ở đại học, bạn thường bắt gặp một cuốn sách, một sinh viên đàn anh, một giáo sư hay thậm chí một sự kiện nào đó truyền cảm hứng cho bạn mạnh đến mức làm cuộc đời bạn rẽ sang hướng mới, làm thay đổi tất cả những gì bạn đã hoạch định trước đó. Hoàn cảnh chắc chắn thay đổi, cách này hay cách khác. Ngay khi bạn nhận ra rằng rất nhiều thứ ở đại học hóa ra khác xa so với những gì bạn tưởng tượng khi còn ngồi ở trường phổ thông, thì các kế hoạch của bạn lập tức chịu tác động bởi những yếu tố không thể đoán trước. Vì thế, bạn đừng nên lo lắng thái quá về tính khả thi hay tính thực tế của các kế hoạch bạn đưa ra. Bạn chỉ cần mở rộng cửa để đón nhận các cơ hội mới trên hành trình của mình thôi. Còn vấn đề của những sinh viên thuộc nhóm thuyền giấy là các mục tiêu của họ quá mờ nhạt. Em nên chọn nghề nào, thưa thầy? Họ hỏi tôi, nhà cố vấn đang hết sức thất vọng về câu hỏi của họ. À, việc gì em nghĩ em có thể làm tốt hơn những người khác? Công việc nào em thích hơn mọi công việc khác? Tôi hỏi lại. Dạ, tôi nhận được câu trả lời, cũng mơ hồ như câu hỏi. Dạ, em cũng không biết nữa. Em rất tiếc, nhưng em không dám chắc việc gì em có thể làm tốt hơn người khác. Và em cũng không biết em thích làm gì. Thật tình thì họ đang do dự và run sợ. Nhưng một lần nữa, tôi tự nhủ, nếu họ có khái niệm rõ ràng về những việc họ thích làm trong tương lai, thì có lẽ họ đã không đến gặp tôi như thế này. Thuyền giấy, một khi được đặt vào dòng suối, sẽ bắt đầu trôi tự do và bị cuốn đi về nơi vô định. Chúng giống hệt những sinh viên do dự này, và đó là lý do tôi gọi họ là nhóm thuyền giấy. Tuy vậy, xin đừng hiểu nhầm tôi, tôi không định chỉ trích họ là những kẻ vô tâm. Thực ra, họ luôn suy nghĩ và lo lắng cho tương lai, nhưng họ không thể lập ra một kế hoạch chắc chắn nào vì tầm nhìn của họ liên tục thay đổi. Hậu quả là họ cứ loanh quanh mãi, không tìm thấy lối ra. Đặc điểm của nhóm thuyền giấy là không có mục tiêu rõ ràng. Họ đến gặp tôi xin tư vấn, nhưng mong tôi sẽ chỉ ra các khả năng tiềm ẩn của họ. Nhưng không người thầy nào có thể đặt mục tiêu cả đời cho học trò mình được. Thực tế là không ai có thể lập biểu đồ cuộc đời thay bạn. Nhưng rồi tôi cũng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Tôi để họ nói hết những gì họ nghĩ và cho họ lời khuyên dựa vào chính suy nghĩ của họ. Thực tế là họ đã có câu trả lời, nhưng lại không biết làm nó bật ra. Là một người từng trải hơn bạn đôi chút, tôi muốn khuyên bạn hãy tập trung vào bậc thang kế tiếp mà bạn sẽ bước, thay vì nhìn lên đỉnh cầu thang tích trên cao và bước từng bước một cho tới khi bạn đến đích. Cái bẫy lớn nhất đối với nhóm thuyền giấy là sự lười biếng. Sau thời gian dài đắn đo và tìm kiếm phương tiện để đạt được mục đích mà không thấy, vài người trong số họ cuối cùng giơ tay lên trời: "Tôi đầu hàng." Bên cạnh đó, họ luôn phải chịu đựng cảm giác mình là kẻ bất tài vô dụng. Nếu trạng thái tinh thần này kéo dài, dù chỉ một vài ngày, trong bạn sẽ xuất hiện một sức ì tâm lý rất lớn. Và khi sự biếng nhác trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn bắt đầu trách cứ bản thân, dù biết rằng như vậy là không nên. Chẳng bao lâu, khả năng định hướng hay xác định mục tiêu cho cuộc sống của bạn sẽ biến mất. Cuối cùng, bạn sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn. Nếu bạn thuộc nhóm thuyền giấy, thì đây là lời khuyên quan trọng dành cho bạn. Hãy lập ra những kế hoạch nhỏ cho những mục tiêu nhỏ mà bạn có thể thực hiện hôm nay, tuần này, tháng này. Đồng thời, hãy luôn bám sát các kế hoạch của bạn. Lý tưởng nhất là bạn nên ở đâu đó giữa mũi tên và thuyền giấy. Cuộc đời không bay thẳng đến đích như một mũi tên và cũng không trôi vô định như con thuyền giấy. Vì thế, bạn hãy luôn mở rộng chính mình trước những trải nghiệm mới, luôn ý thức rõ ràng về hướng đi của bạn và linh hoạt trước mọi thay đổi của hoàn cảnh. Bạn có thể là mũi tên hoặc thuyền giấy hoặc là gì đó khác, nhưng dù bạn là gì đi nữa, hãy nhớ rằng bạn cần thời gian để suy ngẫm về bản thân. Đừng để ai đứng chắn giữa bạn và con người bạn. Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt bạn. Đừng để ý đến những gì cha mẹ kỳ vọng ở bạn. Cũng đừng bị chi phối bởi hoàn cảnh xã hội xung quanh bạn, kể cả các xu hướng hay trào lưu mà bạn bè của bạn đang theo đuổi. Mà hãy tự hỏi, tôi mong muốn điều gì? Điều gì làm tôi hạnh phúc nhất? Tôi giỏi trong lĩnh vực nào nhất? Tôi là người như thế nào? Hãy nhìn sâu vào tâm hồn bạn và sau đó hướng về những ước mơ của bạn. Câu trả lời không ở nơi nào khác mà trong chính đôi mắt bạn.